Đây là băng chính, mời quý vị thưởng thức Đại Thừa Chơn Giáo. Phương thoát khổ đạo màu sẵn có, người trí chi gắn bó tầm tu, đem mình đến cảnh thanh u, thoát vòng nề tục lụy buôn thu hưởng nhàn, vui chính phẩm sen vàng miết mướt, nương mây lành rảo bước non thanh, chim linh thanh đi thoát trên cành, bãi hàng cây báo thanh thanh một màu, hương ngạt môi đồng đào hoa nở, nghe đàn linh thở thới tinh thần, biết mình lánh khỏi mê tân lóc trời, hướng lấy muôn phần an vui. Chư đạo hữu hãy để tâm suy nghiệm chiếu minh thảo lư đàn. Ngọc chiếu nam phương lô anh hồng, hoàng minh đại đạo điểm thâm công, thượng căn giác đắc truyền tâm pháp, đế bổn quy hồi sắc tư đông. Thầy mừng các con, giờ linh thầy giáng điển bố quá các con tu hành mau thành tựu, thầy ban ơn chung. Tu hành thì chờ ngày đắc quả, cũng như trồng cây thì chờ lúc xanh hoa trổ trái. Biết như vậy các con cứ bền lòng đi tới mãi, nài chi những sự trở gai là cơ tấn hóa, các con nên để ý và hiểu thì yên tâm. Đàn này thầy an phong cho niệm là giác minh kim tiên, các con tiếp cầu thầy thượng ỷ tiếp điển. Giác khai chân lý đạo, minh tánh thức cơ quyền, kim đơn tu phản chiếu, tiên thể phản quần nguyên. Mừng chư hiền hữu đã cùng nhau chia cách bấy chày, nay trở lại vui dày hỷ hạ. Về tiên cảnh muôn ngàn thú lạ, nhớ tình xưa bương bả, xin về đường đạo đức dễ bề điều độ. Trời thanh tình cảnh bồng lái trăm hoa đua nở, kìa tòa sen vàng rực rỡ nó lầu các chân chở quy hoàng, ngồi tinh tâm trên chiếc bồ đoàn, tay lần hồ kim cang mà dưỡng an chân như bồn thầy. Thoạt nhớ đến cuộc đời dâu bề, tay biên trong buổi tuần hoàn, chánh lòng từ bi tham đòi cơn, hằng giáng bút khuyên lớn cho đời thức tình. Mượn điệu thi lối phú mà giải bài chân lý đạo, cho người ngâm kẻ dinh. Hầu có chữa cái căn bệnh của kẻ tham nhiệm cuộc hồng trần. Bắt cầu vàng nối nhịp sông ngân, cho kẻ thế dời chân về chốn bồng lai nhược thủy. Kẻ hữu căn phước cùng suy càng nghỉ, khá lập chí lo tu luyện cho kịp hồi kỳ. Long qua vốn là trường thi để chọn trang tu mi đạo cao đức cao. Người thượng trí rõ câu nhân quả, mau lo trả đắng có bương bà về cõi u nhàn. Cảnh tạm này mai tham chiều tháng, sao bằng chôn niết bàn hư vô tịch gì. Phép đạo vốn hư hư thiệt thiệt, phải chi tâm mới biết đá vàng. Đạo cao đài đô khách nam bang, thuyền bát nhà rước trang chi đức. Gươm trí huệ đêm ngày ra sức, mài cho thông mà đoán dứt quan nghiệt buộc ràng. Cửa huỳnh kim lui tới về vàng, non khưu lành ở an ngài Phật. Người tu nhờ gặp nhiều cảnh éo le mới sửa đặng tánh mình, vậy khá hiểu mà dè dặt. Dầu gặp cảnh ngộ khó khăn buồn bã mà chẳng cho là khó, là buồn tức, là dứt đặng cái tánh phàm tục. Gặp cảnh nghịch chớ cho rằng nghịch, nên lấy ơn mà báo oán, mới gọi đứng trượng phu người quân tử. Ban ơn chung chư hiền hữu, cao đài thượng đế thầy các con. Chánh lý đạo màu độ thiện căn, độ con nam nữ mối ân ban. Trên trăm thế kỷ quần nguyên lại, gắn chí khuyên lo mối đạo hàng. Các con, đạo đã mở, mối chánh đường tà lẫn lộn xen vào, ấy là cơ trời tiền định. Phải ráng bền tâm vững bước trên đường đạo. Đêm nay huỳnh thầy cho đắc lệnh giáng đàn, đúng giữa tí thời các con tái cầu. Cho hay có chi tu hành, đến ngày quy liễu phước lành thầy ban. Đạo tâm biết rõ đá vàng, huỳnh nay đắc chỉ thầy ban trở về. Các con xem thấy lời phê, thời mau lo liệu giải mê tánh trần. Thầy là tạo hóa cầm cân, dài công tu luyện hưởng phần công cao. Tứ ân các trẻ dồi trao, cùng tiên phản gia thiên tạo để thầy ban ơn các con. Thiên hạ nào ai có biết ai, môn không tu luyện đạo cao đài. Đế vương hữu đức bền cơ nghiệp, quân tử không phân đọa chẳng sai. Ngã Nguyễn Văn Quỳnh, hồi gia mừng huynh đệ, mừng đạo niệm, mừng hồng, mừng các con nghe. Từ lánh thế theo thầy về Bạch Ngọc, lúc ấy thơ thới cảnh tiên. Nhìn lại cõi trần rồi thêm chán ngán, về Bạch Ngọc vào làm lễ đại từ phụ. Ơn ban trở lại phận sự nơi thiên môn, nay đúng bá nhật lai đàn thăm đạo hữu. Thiên khai Quỳnh đạo đại tạo sơn hàng, khai đại đồng tôn giáo kỳ ban, lập chánh lý chung hòa hiệp một, đạo vô vi chỉ truyền giống tốt, độ con người biết chôn tử sanh. Ráng lo tu ráng lập chí thành, xa vật chất công danh mộng tường. Kia là cực lạc từ bi toại hương, khỏi tam độ nghiệp chướng đầy xô. Vậy thì tua gắng chỉ cần lo tỉnh giấc mộng cầm lái chiếc đoàn, nhắm tay tiến về trực chỉ đạo thì có độ nhân độ kỳ. Theo giai tuồng chân lý phân nhưng tiếc thay nhiều nỗi bất bình, vì đố kỵ vì danh sanh nghịch lần. Khuyên đạo hữu tu đừng hai dần, để quân thần diệu dân thông lưu. Tu cũng đừng hay ưa hai tường, thời ra vô một hướng cao thâm. Xuất chân thần diệu ẩn nơi tâm, xem kẻ thề lỗi lầm đều biết. Thầy có dài đành rành tịch diệt, vậy ai tưởng nói thiệt ra nghe. Đạo thời tu cũng phải giặt dè, sống luận biện nên lệ luật dài. Tịch diệt phải hư vô hiệp lại, đạo cao thanh một phái vô vi. Nghĩ cuộc đời rồi ngâm là hay, sang ở thế cũng chẳng nài gì thế. Mượn xác thịt để làm diệu kế, nuôi chân thần ngưng bế luyện tu. Hằng ngày lo vận chuyển công phu, thành chánh quả ngao du cõi ngoài. Giả nam nữ thiên môn trở lại, nơi cõi trần trái phải mặt ai. Cao đài thượng đế, thầy mừng các con nam nữ đàn. Nay thầy ân phong cho quy vào hàng tiên tịch, chứng quả vị là Huệ Mạng Kim Tiên, và cho giáng đàn dạy các con tiếp cầu thầy thăng. Huệ mạng ân phong thọ chỉ quy, lai đàn tam hiệp tội giai kỳ. Tiền trình liệu đắc thiên đàn lộ, thị ngã bùi quang tánh tự quy. Hỷ chư hiền hữu đạo ngày nay càng cậy, có chư đạo hữu ở lại lo hoàn thành mà giúp thầy. Tiếng rằng học đạo tu tiên, nói theo bước thánh chân hiền khi xưa. Nghe rằng là bậc cư thượng thừa, bốn thời chẳng sót chiều trưa đủ đầy. Thánh truyền thao lược sẵn tài, trong thời phục hộ ra ngoài giang long. Rõ ràng là phép mi quyền công, luyện thành chánh quả thần thông dồi dào. Khi thì thấp lúc cười lại cao, phần thành khử trượt rõ màu hư không. Biết chăng lòng phải dặn lòng, thấy chi thời thấy đừng mong luận bàn. Tu như chân gió thời an, hy sanh vì tấm lòng vàng hao sanh. Giúp cho loài vật đã đành, còn dùng phép đạo vẫn hành còn nguy. Ấy là đáng mặt tu trì, để đời biết tích mà ghi vào lòng. Nói về hai chữ hư không, hư không xét lại nơi lòng thì hay. Tôn sư đã dạy nhiều bài, đọa siêu cũng bởi nơi ai xét mình. Đạo màu tóm lại làm thinh, làm thinh cho tròn mới minh chân thần. Nếu tu sớm sở chiều tần, rộn ràng trí não thì thần còn đâu. Thiên cung nao loạn thần hầu, trở dài e nỗi khó thâu phục về. Lỡ rồi bích lắp cung nê, ngũ hành vào đó sơn khê phải đành. Khuyên tu giữ trọn đức lành, có ngày huynh đệ cũng thành đạo cao. Bằng đạo phiên chư hiền hữu, hãy vui vì đạo mà hiệp tác cộng hòa. Lo phận sự trên tiên tịch đã nêu tên, quỷ ma khảo thí. Bằng đạo mừng kỷ niệm bồ đào huynh đệ chung hưởng. Bạn tiên thầy đã có ghi rồi, giữ chắc lòng vàng chớ thả trôi. Đạo đức đừng cho sơ sót mày, giữ gìn khẩu nghiệp khuyên đôi lời. Chiếu minh đàn trước tiết tàn thơ, cao đài tiên ông thầy mừng cá con, thầy miễn lễ cá con nghe dạy, thầy hằng độ những con biết hạ mình và hay xét lỗi mình mà không tự cao tự đại. Mến đạo chẳng rời đạo, một tiết cầm giữ lấy mối khẩu thọ tâm truyền của đạo thầy, hầu khỏi rài chinh mai lịch cho đạo thầy vĩnh viễn trường tồn. Được vậy, một là đời gặp đạo chánh, hai là các con gọi ân lành thì quý giá có chi bằng. Đạo cao thầy năm chủ quyền, thương ban những kẻ bổn nguyên chẳng rời, nhất tâm gìn lấy đạo trời, tuân câu thiên mạng ý lời đinh ninh. Thanh liêm thường tập tánh tình, không khoe đạo đức ý mình như ai. Hoằng nói giáo lý cao đài, giữ lòng thanh tịnh vợ ai chẳng bàn. Tháng ngày lo dứt dây quan, đạo đời hai lẽ quyết toán cho tròn. Đạo lo luyện đức kỳ lo bòn, trong hàng đệ tử đáng con thảo hiền. Hành chánh đạo giữ chân truyền, không lòng canh cãi mối diện vô vi. Vẹn gìn ngũ giới tam quy, một câu danh lợi không bì với ai. Ngày nay chứng vị liên đài, tên đệ minh quân là ngài Thiên Phong. Chí hơn nhuần gọi ân hồng, thầy truyền dũng phép quyền công giáng đài. Ngày nay là ngày thầy an phong cho minh quân, là đạo đức kim tiên, vậy các con nên hiểu. Tiếp điển. Đạo đức kim tiên, đạo thành nhờ giữ đúng chân truyền, đức tốt không làm sai bổn nguyên. Kim thạch hằng dình câu chánh niệm, tiên đài nay đặng tội kim liên. Giờ này bần đạo đã đắc lệnh thầy giáng đàn mừng chư đạo hữu, và cũng có nhiều quan niệm về đạo đức. Từ ngày bần đạo được đơn thơ chiếu triệu về thầy đến nay, bần đạo mới rõ luật thiên đình chẳng riêng gì, một mãi không sai với người tội phước. Chư đạo hữu nên hiểu người tu vào bậc đại thừa, hành đúng chân truyền, chẳng trái lý đạo, thì thầy điểm qua đến ngày lâm chung đơn thơ chiếu hạ mới đặng chứng quả vị gần thầy. Còn người tu mà hay dụng tự ý, làm cho trái lẽ tự nhiên, hay sanh sự và tưởng sự quấy là hay là phải, chẳng tuân thiên lý, dầu có tu cũng khó mong kết quả. Đến ngày lâm chung nguyên thần sức được mà chẳng có đơn thơ, thì đâu giờ chứng quả đặng. chừng ấy ăn năn đã muộn, phải chịu dưới quyền luật thưởng phạt của tạo hóa. Vậy chứ đạo hữu, phận sự hãy do theo chân truyền mà hành cho đúng lý thiên nhiên. Ngoài những lời thầy truyền chẳng nên nghe, vậy mới ngăn ngừa cơ đạo sau này khỏi sai tôn chỉ. Bởi vì đạo thầy truyền xuống thế để độ những người, nguyên nhân nào phải độ kẻ quá nhân, ấy là cơ tuyển độ. Nếu chư đạo hữu chẳng để cho thầy lừa lọc mà dùng tự ý độ kẻ quá nhân xen vào, làm cho rối đạo, sanh thêm nhiều điều khảo đạo, mượn lấy danh đạo mà làm cho nhơ đạo, vậy từ đây chư đạo hữu khá dè dặt cho khỏi trái ý thầy, thì sao khỏi ăn năn. Nội đạo vì đời phải đắn đo, thì sao cho đáng phận làm tròn. Thà nướng ngọn phương vô vi nhỏ, hơn phất cây cờ dục vọng to. Ông tạo sẵn gầy đường sáng suốt, xe trầm nên tranh nẻo công con. Vui buồn mét thoát đôi câu chuyện, hai vợ đừng phê chi gắn dò. Bần đạo hỷ chư đạo hữu, cao ban ân tứ kẻ dài công, đài ngọc ngôi tiên sắc lệnh phong. Giáo quân trọn dình lời giáo quân, chủ tâm chiếu triệu đến non bồng. Thầy mừng các con, giờ này thầy giáng đàn phong sắc lệnh cho vịnh. Vậy các con khá tịnh tâm tiếp dẫn, tiếp cầu. Linh tâm vui thay thoát kiếp trần, bửu đài mừng đặng não nương thân. Chân truyền nhờ trước dài công luyện, nhân quả đền xong hết mấy phần. Tôi chào chư đạo hữu, ngày nay tôi được thầy ban ơn cho tôi giáng đàn, đồng vui vầy cùng chư đạo hữu. Cơ vận chuyển đạo khai cứu thế, cuộc từng quần độ kẻ thiện căn. Pháp màu thầy bủa lưới văn, lọc lừa kẻ tỉnh sải cằn người mê. Ai cũng biết nhan đề chánh đạo, mà xét gì chẳng thạo đường tu. Mãn lo vật chất giọng dù, quyền cao lọc cả mịt mù đạo tâm. Bần đạo đây cũng lầm một lúc, sao nhờ thầy tỉnh giấc Nam Kha. Biết phân hai lẽ chánh tà, biết rằng cũng có Phật ma hai đường. Chừng ấy mới tầm phương giải thoát, dưới chân thầy mặn lạc cũng cam. Cho hay còn nặng xác phàm, mấy ai tránh khỏi sự lầm lạc sai. Nhờ tin tưởng cao đài có ơi một ân mình trong then chốt của thầy. mặc dầu trăm đắng hơi ngàn cay cũng đành chịu khổ thay thầy đó thôi. Ngày nay đã dứt rồi nở thế, khỏi lo đền dâu bể tan thương. Thung dung nơi chốn thiên đường, sớm chiều bể ngọc chiều thường công phu. Nhờ chịu khổ mấy thu tu luyện, đến ngày cùng chẳng biến đạo tâm. Nên thầy bố đức cao thâm, lò cừ tránh khỏi luân trầm đau điên. Nợ nhân quả tiền khiên đã dứt, để lưu truyền nghi thức tàn thơ. Tháng ngày gìn giữ phương thờ, thì còn hồng phước hưởng nhờ về sau. Chữ đạo hữu công lao khó nhọc, mấy năm dư lừa lọc trượt thanh. Đạo cao rồi sẽ đắc thành, đường dê ngựa chạy phước lành tay nương. Nay giang bút tỏ tường sao trước, khuyên đệ huynh gắn bước theo thầy. Đạo màu càng luyện càng hay, càng cao phẩm gì càng dài đạo tâm. Cao đài thượng đế, thầy mừng các con nam nữ. Đàn này thầy ân phong cho chim là đạo ngạn chân quân. Vậy các con tiếp cầu, thầy phản giá tiếp cầu. Đạo ngạn chân quân, đạo màu trần thiết độ người theo. Ngạn thường văn hào cũng khó leo. Chân già dầu ái chim ngược bò, quân thần nếu tường bản tiên bèo. Chào chư đại sư huynh sư tỷ, cùng chư đạo huynh đạo tỷ chung cuộc vui mừng. Cho em ngày hôm nay phục hồi đắc thành chánh quả, nhắc nhở cùng nhau một ít lời. Cuộc cờ xáo lộn lắm ai ôi, vững tâm đạo đức ngày đêm luyện. Mở nẻo tu ra sớm đổ đời. Đời lộn kiếp nghĩ càng gớm ơi ghiếc, trước mỹ tà quý quyệt như câu. Người đời trong cuộc bề dâu, tránh nơi nào khỏi thảm sầu đắng cay. Nợ nhân quả có dài có trả, thiệt là đời dối giả biết bao. Sai mê đâu có nhớ nào, 81 kiếp lộn nhào chuyên luân. Nhớ tới bắt rừng rừng giọt lệ, quả nhồi cho sự tệ nhiều lần. khổ thai lặng lóc kỳ bụi trần. Có nhiều kiếp đọa qua thân thú cầm, bởi mùi trí lạc lầm tội lỗi. Lớp thú thai rồi đổi lớp người, lắm khi khóc lẫn lộn cười. Đó đài đến thế thì thôi còn gì. Xưa ở chốn cung vi thông thả, phạm thiên điều mắt đỏ phải cam. Lỡ tay nên chịu nhúng chàm, rủi ro mang lấy dốc kỳ phạm bấy lâu. Thân dài dặn dài dầu chịu đà, bị mê theo giống bả lời danh. Nhiều khi giàu tử ra sanh, sông pha tên đạn nhọc nhằn lao lung. Nội chỉ khi anh hùng giúp thế, trương cánh dây cứu tế vàng dân. Ba phen đã lánh phong trần, bị chứng lục đạo chẳng gần cửu ngôi. Vì mới qua yếu điện sao sẽ tiếp, chiếu minh phải lâm đàn cao đài thượng đế. Thầy các con, thầy mừng các con nam nữ. Đàn này thầy chứng lòng thành nguyện của các con, dạy thầy ân phong cho mười và thanh hư đạo nhân. Các con tiếp cầu thầy thượng ý. Thanh tịnh dồi trao đạo tối cần, hư vô bồi bổ thể kim thân. Đạo thành nam đậu tinh quân chiếu, nhân quả trả xong đặng thoát trần. Trần thế là nơi tạo chuỗi phiền, lo tu sao đặng phản quần nguyên. Bàn đào động phủ là ngôi báo, sớm tối giàu ra trước bệ tiền. Bệ tiền chầu trực tiên ông, cao đài thượng đế dày công độ đời. Ban truyền đại đạo khắp nơi, độ người căn thiệt thoát đời trầm luân. Bần đạo mừng chư đạo hữu. Cảm tình đồng đạo tri âm, cầu thầy đánh lễ hành tâm khẩn nguyện. Từ bi thánh ni ban truyền, cho tôi tiếp xúc mơ chư hiền đảng trung. Thú vui bút tỏa chẳng cùng, mừng nhau hỷ hạ đôi chung rượu nồng. Việc đời thấy có quận không, rõ cơ tạo hóa dư lòng lo tu. Đạo thành về chốn thanh nu, cờ tiên rượu thánh muôn thu hưởng nhàn. Lánh đời khỏi tạo trái quan, dẹp lòng nhân dục mưu toan lợi quyền. Học đòi hạnh đức thánh hiền, từ bi bác ái cần chuyên tu hành. Phật tiên năng độ chúng sanh, thoát vòng cương tỏa về thành nhụy châu. cho đời lắm cuộc bể dâu, tan thương biến chuyển có đầu vững bền. Lo tu cảnh lạc lần lên, trao dồi đạo đức lập nền tiên gia. Đạo nguyên đồng phủ quê nhà, vinh hoàng cõi tạm mơ đây là mê tân. Nhớ khi còn ở dưới trần, tu hành chẳng chịu lắm phần cam go. Quanh năm thủ phận làm trò, tội căn sám hối lần dò than tiên. Ngày nay đắc chí phỉ nguyện, để lời nhắc nhở bạn hiền cô giao. Ba tòng lập chí thanh cao, tu hành chánh quả bàn đào vậy vui. Giờ nay kẻ ở người lui, tiên phàm chia cách chưa nguôi tất lòng. Cao tổ thư vô thái cực hoàng, đài linh ứng hóa độ phàm gian. Chưởng khai mối đạo lưu truyền khắp, giáo dục quần sanh giải ách nàng. Các con thành tâm thầy cho ngọc thiên tiên nương giáng, thầy phản giá. Ngọc quý ngày nay mới biết thờ, thiên cơ há để lộ hờ ơ. Tiên phàm do bởi tâm minh mẫn, nương bạn tu hành kịp buổi sơ. Tôi chào mừng hiền huynh các hiền muội, nay tôi đã đắc lĩnh giáng đàn, tỏ đôi lời hơn thiệt. Từ ngọc sắc chính từng mây ba, rảnh kiếp trần cõi hát về quê. Ơn thầy ban dưới bể giữa cây, hậu ngọc đế ngàn thu thông thà. Nợ đã mang ơn đền nghĩa cha, hiến đạo màu ngọc quá đài mây. Khép nếp hầu dưới bể tỏ bài, trình công quả đặng vào cung ngọc. Cơ tiền đỉnh chính thầy lừa lọc, 20 trò nơi góc trời Nam. Cùng chung phụng mạng xuống phàm, nay gặp hội cao đài truyền giao. Lòng tin ngộ tầm sư học đạo, thọ chân truyền bốn thảo tam thanh. Nhờ công phu đạo pháp dẫn hành, căn duyên mà đắc thành quả gì. Nương cơ ngọc để lời chú ký, cho người đời rõ lý thiên nhiên. Hầu tầm tu siêu rồi cửu quyền, cùng thất tổ quở nguyên nhất mạch. Em về mới biết rõ cơ trời lòng lòng. Vậy em khuyên chư hiền sáng lo tu hành, mai ngày sau cùng nhau chung dưới bệ. Vậy phải trả trả đến giờ chót. Cao đài Thượng Đế chiếu quang minh, ban bố hồng ân trẻ đạo thành. Một tấc lòng thành thiên địa ứng, mừng chung con trẻ rạng danh thinh. Tiếp cầu Ngọc Bửu nương nương. Ngọc cung vui bay thú yên hà, bửu pháp rạng ngời mấy độ xa. Nương cảnh thần tiên trời thượng tư, nương mây giả hạt dạo ta bà. Tôi mừng chung chư đạo hữu nam nữ, ngày lành gọi ơn lành thầy ban và đắc lĩnh giáng đàn cùng chư đạo hữu vui dày. Từ ngày thọ chân pháp của thầy, hằng giữ chân tâm tu hành, thường lấy chữ tín thành làm gốc, nhất tâm nhất đức không dời không đổi, cứ y pháp hành trì